Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 691, 3 vạn năm tuyệt cường một kích. Quá ngây thơ, nhìn thấy Vong Xuyên thần quân cử động, Âm Bất Hủ cười lạnh thành tiếng, căn bản không có bất kỳ chống đối. Tiếng nói của hắn vừa ra, thiểm cương búa lớn liền nện ở Bất Hủ thần thuẫn bên trên. Lại là một đạo kịch liệt sóng gợn lan tràn, chỉ bất quá lần này hết thảy mọi người hấp thụ giáo huấn, không có tới gần. Cùng lúc đó, Vong Xuyên thần nhận cũng chém ở những kia sợi tơ trên, nhưng mà không cách nào lay động sợi tơ mảy may. Cái kia tình hình cùng lúc trước Trảm Linh giới cánh cửa gần như. Bất Hủ thần thuẫn tùy tùng ta hơn 10 vạn năm, bằng công lực của ngươi, làm sao có khả năng lay động mảy may? Một đám mới vừa thành thần cảnh người mới, thực sự là không biết trời cao đất rộng, Âm Bất Hủ bình thản nói. Mà lúc này, lấy hắn vượt một bước khoảng cách để tính, hắn khoảng cách Lâm Diệu chỉ còn dư lại 3 bước xa. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị lại về phía trước bước ra một bước thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên cau lên đến, chân mang ra một nửa đứng ở không trung. Thú vị, dĩ nhiên có thể đối với ta Bất Hủ thần thuẫn gia trì trọng lực. Âm Bất Hủ ánh mắt như điện, nhìn về phía Lâm Diệu phía sau Tạ Vô Phong. Này cỗ đột nhiên gia trì mà đến có thể so với tinh cầu trọng lực đến từ chính người đàn ông kia. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, có điều loại sức mạnh này không ngăn được ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn bước chân của ta thôi. Nhưng mà Âm Bất Hủ lời còn chưa nói hết, cách đó không xa mấy viên thiên thạch hướng hắn bắn lại đây. Nhìn thiên thạch đi qua nơi đại vùng không gian sụp xuống, Âm Bất Hủ con ngươi thu nhỏ lại. Những này thiên thạch xem ra không lớn, nhưng chân chính trọng lượng khả năng cùng một cái tinh cầu không chênh lệch nhiều. Đem như vậy khổng lồ trọng lực ngưng tụ ở đây sao tiểu vật thể bên trong. Cái kia đánh xuất lực lượng là khủng bố đến mức tận cùng. Chúng ta vương, không phải ngươi có thể chạm đến. Tạ Vô Phong lạnh lùng nói rằng, sau một khắc mấy viên thiên thạch tàn nhẫn mà nện ở Bất Hủ thần thuẫn trên. Dầm dầm dầm, liên tiếp khủng bố gợn sóng hướng bốn phía lan tràn. Bất Hủ thần thuẫn trên ánh sáng sáng đến cực hạn, lại liên tiếp bị 9 viên thiên thạch bắn trúng sau. Âm Bất Hủ rốt cục lui về phía sau một bước. Thấy cảnh này, không gian vũ trụ bên trong hết thảy nguyên tu đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chỉ nhường cái tên này lui một bước, nhưng ít ra chuốc khí thế trên cứu vãn lại một điểm. Được, ta ngày hôm nay liền không tin không đánh tan được hắn mai rùa. Thiểm cương đại được phấn chấn, đồng thời nhìn Vong Xuyên thần quân một chút. Vong Xuyên thần quân hiểu ý, lại là một chiêu kiếm hướng về Âm Bất Hủ chém qua. Rất nhanh, không gian vũ trụ bên trong liền hình thành 3 tên thần cảnh vây công Âm Bất Hủ một người tình hình. Ở tình huống như vậy, Âm Bất Hủ rốt cục không thể lại bước về phía trước một bước. Sức phòng ngự của hắn cố nhiên mạnh, nhưng lực công kích nhưng là có khiếm khuyết, vì lẽ đó không cách nào đánh bại 3 người liên thủ. Nếu như lực công kích của hắn mạnh hơn, vậy hắn cũng sẽ không chỉ là linh giới 10 vị trí đầu cường giả. Bất Hủ quân đoàn, đi ra, bị 3 người ngăn cản, Âm Bất Hủ thập phần uất ức, lúc này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Linh giới cánh cửa lần thứ 2 sáng choang, tiếp theo một chiếc u linh thuyền từ bên trong mở ra đi ra. Sau đó này u linh thuyền càng lúc càng lớn, không bao lâu liền hóa thành to bằng hành tinh. U linh thuyền biên giới cùng nhau đứng thẳng hơn 1 triệu linh tộc, so sánh với trước từ linh giới trong cánh cửa lao ra đám người ô hợp. Này quần linh tộc rõ ràng tất cả đều là quân chính quy. Không chỉ có đội ngũ chỉnh tề, nắm giữ vũ khí, trên người càng là ăn mặc thực thể hóa áo giáp. 15 tên thánh tôn, trong đó 2 tên thánh tôn đỉnh cao. nhìn quân đoàn phía trước nhất cái kia vài tên linh tộc. Lâm Diệu phía sau vô tâm lão tổ la thất thanh, nguồn sức mạnh này tám trong đại vũ trụ e sợ chỉ có ngân hà vũ trụ mới có thể chống đỡ được. Này còn vẻn vẹn là linh giới một quân đoàn mà thôi. Linh giới có bao nhiêu quân đoàn không người biết được, nhưng hắn có thể khẳng định, số lượng tuyệt đối vượt qua tám. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Thần chủ đại nhân nhưng là ra lệnh cho chúng ta trong vòng 3 ngày bắt một phương vũ trụ làm căn. Cứ địa, âm bất hủ một bên chống đối 3 tên thần cảnh công kích một bên hô. Hắn bất hủ quân đoàn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng còn không phải 8 đại vũ trụ liên quân đối thủ. Điểm ấy mấy hắn vẫn có. Ta nắm chắc, linh giới trong cánh cửa cái thanh âm kia lần thứ 2 vang lên. Sau đó một đạo hình thể gầy gò bóng mờ từ trong đó chui ra. Này bóng mờ vừa ra tới ánh mắt liền tìm đến phía Lâm Diệu. Trong ánh mắt có một tia nhàn nhạt sát cơ. Có điều càng nhiều nhưng là trần trờ. Hắn chính là âm khư thánh thần. Chúa tể ngươi cũng phải cẩn thận. Lâm Diệu phía sau còn lại một tên thiểm linh tộc thánh tôn nhắc nhở. Lâm Diệu ánh mắt cũng nhìn về phía âm khư thánh thần. Trong mắt tràn ngập ý lạnh. Đối phương đang suy nghĩ gì hắn biết rõ. Đơn giản là đang muốn không muốn trực tiếp phát động đại chiêu đối phó chính hắn một quân địch. Lãnh tụ, dù sao mình vừa chết. 8 đại vũ trụ có thể qua là rắn mất đầu. Cuộc chiến tranh này linh giới cũng là thắng một nửa. Có điều âm khư thánh thần tích lũy 3 vạn năm công kích từ đây cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Trong thời gian ngắn hắn đem mất đi đối với những khác thần cảnh cường giả lực uy hiếp. Nói không chắc ở linh giới bên trong địa vị sẽ ngã xuống một ít. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời hắn khó có thể quyết định. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta ngăn cản 3 tên thần cảnh. Ngươi chỉ cần đi đập chết tên kia là được. Hắn chỉ là thánh tôn đỉnh cao mà thôi. Âm bất hủ thấy âm khư do dự không quyết định. Trong lòng bay lên một tia lửa giận. Câm miệng, âm bất hủ. Ngươi thật sự coi hắn chỉ là phổ thông thánh tôn đỉnh cao sao? Ngươi có từng nghe nói qua người yếu có thể thống lĩnh cường giả? Thực sự là uổng ngươi sinh hoạt lâu như vậy. Âm khư lạnh lẽo đến cực điểm. Hoàn toàn không cho âm bất hủ cái này linh giới 10 vị trí đầu cường giả mặt mũi. Âm bất hủ nghe vậy nghẹn lời. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Hắn cũng cảm thấy âm khư nói có mấy phần đạo lý. Bởi vì bất luận hắn dựa vào người kia có bao nhiêu gần. Mặt của người kia trên đều không có lộ ra mảy may kinh hoàng. Tình huống như thế không phải đối phương không có tim không có phổi. Chính là đối phương có dựa dẫm, có thể trở thành là chúa tể một giới sẽ không có tim không có phổi sao? Kết quả là hiển nhiên, người gọi Lâm Diệu, tên kia truyền nhân, rất tốt, ta tin tưởng chỉ cần giết ngươi, thần chủ đại nhân sẽ không bạc đãi ta. Chỉ chốc lát sau, âm khư tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ánh mắt trở nên kiên quyết lên. Sau đó hắn đột nhiên vung tay lên, âm khư thần cung đột nhiên bùng nổ ra một ánh hào quang đem chấn áp ở phía trên phong thần tháp. Đánh bay, vào giờ phút này, âm khư cái này thần cảnh trong mắt cường giả căn bản không có La Thiên cái này thánh tôn tồn tại. Trong mắt của hắn chỉ có Lâm Diệu, cho ta hiến tế, nương theo một tiếng gầm nhẹ, âm khư thần cung tỏa ra vô tận ánh sáng. Bên trong vô số âm linh tuyệt vọng rít gào, cuối cùng đều hóa thành tinh khiết năng lượng ngưng tụ ở phía trên cung điện một con cự thú điêu. Khắc miệng rộng bên trong, người điên, âm bất hủ trong ánh mắt khiếp sợ đã biến thành kinh hãi. Âm khư chuẩn bị vận dụng đại chiêu hắn có thể nghĩ đến. Nhưng hắn không nghĩ tới âm khư cái tên này đã vậy còn quá tàn nhẫn. Lập tức liền đem tích trữ 3 vạn năm linh giới sinh mệnh hết mức hiến tế. Phải biết, lúc trước có điều là hiến tế 10.000 năm, liền đánh giết một tên thần cảnh cường giả, nhưng là bây giờ đối phó một vị thánh tôn đỉnh cao. hắn nhưng là trực tiếp hiến tế 3 vạn năm tích chữ. Này cỗ tử quyết tuyệt nhường hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng cái tên này thực lực không bằng chính mình, nhưng cũng so với mình muốn tàn nhẫn một đoạn dài. Không hổ là linh giới có tiếng ngoan nhân. Lâm Diệu, đây là ta đối với ngươi người giới chủ này nên có tôn trọng. Âm Khư có vẻ đơn bạc, thân thể gào thét một tiếng. Sau đó quay về Lâm Diệu bỗng nhiên chỉ tay bên dưới, Âm Khư thần cung run lên bần bật, nhất trên cự thú pho tượng trong nháy mắt phun ra một đạo rừng rực bạch quang. Dường như ngân hà bình thường mênh mông cuồn cuộn địa hướng về Lâm Diệu khuấy động mà đi. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.